Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 72, ra Liêu thành thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính này vừa ra, một mảnh ngân quang chiếu vào trên người đồng nguyên tơ rên mặt phương hạ trương đã xuất hiện tiêu ý, một người khách trần kiều đang đợi xuất thủ cũng không động thủ nữa. Đồ nguyên xác thực rất cường, nhưng mà chiếu ảnh nhiếp thần kính của cổ đan nhưng không phải phàm phẩm. Nhưng là ý nghĩ mới sinh ra trong lòng bọn hắn, trên người đồ nguyên liền dâng lên một mảnh linh quang như mây trắng lúc trời mới sáng, linh hoa vân quang này kết tại quanh thân, ngân sắc từ kính quang chiếu tới trên thân hắn, đúng là như ánh trăng bị che căn bản vô pháp chiếu sáng. Đó là linh quang hộ thân của hắn, lại gọi là đan hoa linh quang. Người kết phù cũng đã có loại thủ đoạn hộ thân này, chỉ là linh quang hộ thân của người kết phù khó mà rõ ràng như loại người đan đạo. Mà linh quang hộ thân của tu sĩ đan đạo có cường đại hay không, thì phải xem là kết cái phù gì, phải xem tu vi bản thân. Vân khí quanh thân đồ nguyên tỏa ra quang hoa cuồn cuộn. Cổ đan không có nghĩ đến chiếu ảnh nhiếp thần kính của mình ngay cả linh quang hộ thân của đối phương cũng chiếu phá không được. Đúng lúc này, chỉ thấy đồ nguyên lại nâng tay, đưa tay chụp tới phía ngân kính đang giữa không trung. Tay đồ nguyên không có dài như vậy, nhưng là có một đoàn linh quang biến thành tay chụp tới ngân kính, chỉ thấy một đoàn vân khí biến thành vân quang nhảy lên từ trong tay đồ nguyên. Vân quang quấn quanh chiếu ảnh nhiếp thần kính, kính quang trong nháy mắt liền bị che lấp. Cổ đan chỉ cảm giác mặt trên cái gương của mình đột nhiên có một thứ gì đó quấn lên, khiến mối liên hệ giữa mình và chiếu ảnh nhiếp thần kính bị ngăn cách dày đặc. Lão cả kinh, đưa tay điểm tới chiếu ảnh nhiếp thần kính, quang hoa trên kính bùng lên, vân khí quấn quanh trên kính nhanh chóng trở nên thưa thớt, bên kia Trần Kiều đang định lại xuất thủ, đột nhiên, nghe đến một tiếng hét lớn, tâm thần thoáng cái hoảng hốt, cái gương đang lơ lửng giữa không trung kia đúng là bị kéo vào trong tay đồ nguyên rồi. Lão hoảng hốt, ở bên kia cổ đan cũng là vẻ mặt kinh nộ, vẻ mặt có khó mà tin nổi. Lão không tin vào kính của mình cứ như vậy bị người đoạt rồi, trên người đồ nguyên y nguyên có linh quang cuồn cuộn quấn quýt. Thoáng nhìn qua thì cũng không có gì khác với linh quang trên thân người khác, nhưng mà bên trong linh quang của mỗi người đều là bất đồng, nhìn chính là phù đã kết. Đồ nguyên kết chính là thiên cương thần phù, đương nhiên không phải lão có khả năng so. Đồ nguyên cầm cái gương trong tay liền một tay nhẹ tung chơi đùa. Trần Kiều tại một bên nhịn không được phẫn nộ quát, ngươi dùng yêu pháp gì, nhanh chóng trả bảo kính còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, khiến ngươi ra không được Liêu thành này. Đồ Nguyên vừa nghe lời này, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Trần Kiều với vẻ mặt phẫn nộ kia, nghĩ thầm hẳn là lão ta ở trong gia tộc người khác tại Liêu thành này an ổn lâu, đã quên thế gian này hung hiểm, đã quên tu sĩ đấu pháp với nhau toàn bộ là nhìn tu vi, há nhận thức gia thế phía sau. Khi luận tới gia thế phía sau thì thường thường là tại trước lúc chưa động thủ. Các ngươi không phải muốn ta đi giúp các ngươi phá trận sao? Ta trả lại kính này, lẽ nào sẽ không cần phải đi nữa? Đồ Nguyên hỏi, đương nhiên cần, lão thái gia thành tâm mời ngươi phá trận như thế, ngươi không chỉ không đáp ứng, còn tìm mọi cách nhục nhã, có thể nào tùy ý ly khai như thế, cần phải báo đáp ân lão thái gia không chừng chỉ. Trần Kiều lớn tiếng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên nhìn về phía lão ta, ánh mắt có phần cổ quái, hỏi. Ngươi kết đan nhiều năm, nhất định không hề tiến thêm đi. Ngươi thế nào biết rõ? Nếu loại người như ngươi còn có thể tiến thêm, đó chính là vũ nhục đối với người khác. Đồ Nguyên nói, Trần Kiều nghe ra sự châm chọc trong lời Đồ Nguyên nói, giận dữ nói. Vậy thì đi chết đi, dứt lời, trong tay xuất hiện một khối hắc thạch lớn, hắc thạch bất quy tắc, lại có quang vận màu đen hiện lên, tại trong tiếng chú, hắc thạch trong phút chốc biến thành thật lớn, chấn áp về phía Đồ Nguyên. Bên kia cổ đan hừ một tiếng, há mồm phun ra, trong miệng giống như ẩn chứa một nguồn nước. Những hơi nước kia hóa thành từng điểm linh quang lại hóa thành từng con côn trùng, nhào tới đồ nguyên. Đó không phải trùng, đó là một mảnh phù pháp. Nói đến, loại thủ đoạn đem pháp phù luyện tại trong huyền khiếu này, đồ nguyên vẫn luôn không biết. Vân quang trên người cuồn cuộn, hắn cũng không để ý tới pháp phù linh quang, mà là bay thẳng đến chộp tới cự thạch. Một đoàn linh quang từ trong tay đồ nguyên vẫy ra bao phủ lấy hắc thạch to lớn kia, lại là sau một tiếng quát nhẹ, hắc thạch liền rơi xuống, rơi vào trong tay đồ nguyên. Đồ Nguyên lại chụp vào hư không, theo ba ngón tay chỉ ra, trên mỗi ngón đều có quấn lên một lũ hôi khí, trong đó có hai đạo hôi khí mang theo một tia ngân sắc. Cổ đan, Trần Kiều, Phương Hạ Trương ba người tức thì đứng thẳng bất động, trong mắt tuôn sinh vẻ kinh sợ, nhưng mà tay Đồ Nguyên cũng không có đình chỉ chút nào, dùng sức kéo một cái, ba lũ hồn kia liền bị rút ra, càng ngày càng dài, tựa như đai tơ xám được quấn trong một cái lỗ nhỏ, bây giờ được kéo ra, nó lay động tại hư không. Thần hồn ly thể, trong nháy mắt ba người ngã xuống đất, Đồ Nguyên nhìn thần hồn trong tay, sinh tử của ba người đều là tại trong một ý niệm của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, cầm thần hồn trong tay trà sát một cái, ba đạo thần hồn tức thì tan thành mây khói. Phạm Tuyên Tử vừa thấy bọn họ ngã xuống đất thì lập tức đến tháo phù túi của bọn họ ra, nàng rất rõ ràng, sư phụ của mình là một giới tán tu kỳ thực thiếu rất nhiều thứ. Đi thôi, muộn rồi, chờ nữa thì phải giết chóc nhiều hơn rồi. Đồ Nguyên nói xong dẫn Phạm Tuyên Tử hướng ra phía ngoài cửa mà đi. Chỉ là bọn hắn mới xuống lầu, cả tòa thành liền nổi lên sát phong. Đồ Nguyên biết đại trận trong thành sắp phát động rồi, chỉ là để phát động đại trận trong thành cũng không có dễ dàng như vậy. Trong tay hắn đã xuất hiện thất bảo như ý, tay kia nắm bắt hạt vĩ châm, nói. Nhớ theo sát, hôm nay thầy trò chúng ta để cho người trong Liêu Thành này biết rõ thầy trò chúng ta không phải dễ chọc. Hay lắm, Phạm Tuyên Tử lớn tiếng trả lời. Nàng không sợ đụng chuyện, nhưng mà chính là không thích bị khi dễ, nhìn không được mình không nguyện ý bị khinh bỉ, cũng không thể gặp sư phụ mình bị khinh bỉ. Trong lúc nói chuyện đó, gian nhà hai bên đường phố đã bắt đầu biến nhỏ, biến xa, hoặc là trở nên hư huyễn. Đồ Nguyên, lão phu hảo tâm mời ngươi tới giảng pháp, ngươi vậy mà lại giết tôn nhi của ta, giết cung phụng của Phương gia ta, hôm nay lão phu muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thanh âm chấn động toàn thành của Phương lão thái gia vang lên. Đồ Nguyên cũng không biện luận cái gì, chỉ nói. Chuyện đã đến nước này, hà tất nhiều lời. Vậy để lão phu xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời lão ta nói, cả tòa thành đều bắt đầu chuyển động, chuyển hóa làm một vùng vòng xoáy màu hắc hồng, thành không còn là thành, mà là một cái vòng xoáy cực lớn. Đồ Nguyên nói một tiếng, theo sát, rồi sải bước đi tới trước nơi đi qua, nguyên bản không thấy mặt đất, lại tại khi hắn đạp xuống mà hiển lộ ra, huy động thất bảo như ý trong tay, đuổi đi hắc quang tràn tới người mình. Đồ Nguyên không có chút nào e ngại, đi tới thế giới này đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn luôn đều là làm việc cẩn thận, việc hôm nay, nếu là nhịn một chút cũng sẽ qua, nhưng mà hắn có đệ tử tại bên người, cũng không muốn nhịn cái gì. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cũng không tính là chuyện gì, nhưng mà khi đã là kim đan thì hà tất phải kiềm nén như vậy. Phá kén tái sinh, có thể thấy tân thiên địa. Trong lòng Đồ Nguyên đột nhiên cảm thấy phấn chấn hăng hái, trên người mạnh động huyền quang, đúng là trở nên thanh tịnh hơn trước mấy phần rồi. Đồ Nhi sướng một thủ khúc cho vi sư nghe một chút. Đồ Nguyên huy động thất bảo như ý trong tay, nói. Phía trước không có đường, nhưng mà hắn đi vô cùng chắc chắn, thất bảo như ý tỏa ra quang hoa, khiến từng phiến sát khí hắc hồng kia vô pháp quấn lên thân. Mà Thi Mị ở tại sau cùng có lúc bị khí kia quấn lên khá nhiều, đưa tay vạch ra một cái, liền đem nó kéo tan. Sư phụ, ngươi muốn nghe khúc gì? Gia Liêu Thành, cách chương.